Trúc mã từ trên trời rơi xuống. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các thiếu niên đã ăn gần hết, chế độ trò chuyện liền được bật lên. Tiểu Thiên, em đến Hạ Môn khi nào? Là anh cả Trần Tử Hằng đương nhiên bắt đầu tìm đề tài. Em, đến sáng hôm qua, Lăng Đồng Thiên cẩn thận suy nghĩ vài giây, nghiêm túc trả lời. Hà Thu Giao hỏi tiếp, Tiểu Thiên, em đã ở đâu trong 3 năm qua? Lăng Đồng Thiên, em cùng với bố mẹ ở Bắc Kinh. Kể từ khi rời đi vào đêm đó 3 năm trước, Lăng Đồng Thiên đã đến Bắc Kinh với cha mẹ của mình. Anh là người Phúc Kiến chính hiệu, nhưng bố mẹ anh lại làm việc ở Bắc Kinh, nên sau khi rời công ty anh phải sống cùng bố mẹ ở Bắc Kinh. Anh Tiểu Thiên, một người miền Nam lại tới Bắc Kinh, anh có không quen không? Đường ló đầu ra, đôi mắt chớp chớp nhìn với Lăng Đồng Thiên. Chắc chắn là được, lúc đầu anh thực sự không quen với thức ăn với thời tiết ở miền Bắc, nhưng sau đó dần dần thích ứng được. Lăng Đồng Thiên kiên nhẫn trả lời câu hỏi của em trai. Một nhóm người lần lượt trò chuyện dưới ống kính. Mặc dù hầu hết các chủ đề đều xoay quanh Lăng Đồng Thiên, nhưng không thể nói điều gì kín đáo hơn trước ống kính. Được, đêm nay đến đây thôi, giờ cũng không còn sớm quá, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Dưới sự tấn công của đám thiếu niên làm nũng cùng đe dọa cả mềm lẫn cưng, cuối cùng anh em camera cũng sẵn sàng hạ camera xuống. Các nhân viên cũng thích hành động làm nũng của bọn trẻ, không chống đỡ bọn nhỏ làm nũng, để cho bọn họ đi trở về. Đầu tiên chị giả yêu cầu tài xế đưa bọn trẻ về ký túc xá, sau đó gọi nhân viên mang vali từ khách sạn nơi Lăng Đồng Thiên ở vào ngày hôm qua. Một loạt công việc hậu trường đã được thu xếp ổn thỏa. Cuối cùng, sau khi có được khoảng thời gian riêng tư mà không có máy ảnh, 7 thanh thiếu niên bắt đầu buôn chuyện ngay khi họ trở về ký túc xá. Không phải là những thanh thiếu niên đứng trước ống kính là không thật, nhưng về mặt riêng tư, những thanh thiếu niên cởi mở hơn với những điều không tiện thể hiện, nói trước ống kính, họ không phải lo lắng nhiều về điều đó. Khoảng thời gian ngắn ngủi không có máy ảnh này là khoảng thời gian thực sự thuộc về họ. Tụi anh tưởng rằng em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bởi vì nhiều người bạn của Phong Hoa đã bị đuổi đi và không bao giờ liên lạc lại được Trần Tử Hằng, với tư cách là người anh cả của thế hệ này đang ở lại Phong Hoa, anh đã chứng kiến sự khác biệt đau đớn nhất. Sự trở lại của Lăng Đồng Thiên là hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của anh. Anh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Lăng Đồng Thiên bị Trần Tử Hằng kéo ngồi ở trên sofa, cảm giác quen thuộc này khiến anh ảo giác 3 năm trước vẫn chưa rời đi. Vậy tại sao cậu lại rời đi? Bạch Khiết không ngồi trên sofa, mà thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện với Lăng Đồng Thiên, khoanh tay trước ngực nhướng mày nhìn anh. Bởi vì, vẻ mặt tươi cười ban đầu của Lăng Đồng Thiên trở nên rất nghiêm túc khi nghe Bạch Khiết chất vấn, dù đã 3 năm rồi, anh vẫn không thể tự mình trả lời câu hỏi này. Cậu vẫn không chịu nói cho tôi biết. Sao? Bạch Khiết nhìn sắc mặt của Lăng Đồng Thiên thay đổi, trái tim cậu đập mạnh, cơn đau khiến cậu gần như không thở được. Anh Tiểu Bạch à, hãy để chuyện đó cũng đã xảy ra 3 năm trước. Tiểu Thiên đã trở lại rồi. Anh ấy quay lại là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tinh Vũ nhanh chóng nhận thấy bầu không khí ở đây trở nên không ổn, nhanh chóng cố gắng điều chỉnh bầu không khí. Anh thực sự không muốn để bầu không khí vui vẻ ban đầu bị phá hỏng một lần nữa. Tiểu Vũ nói đúng, Tiểu Bạch, hôm nay là sinh nhật của cậu, chúng ta hãy vui vẻ đi. Hà Thu Giao bước tới, xoa đầu Bạch Khiết một cách mạnh mẽ, làm rối tóc cậu một ít. Bạch Khiết mấy năm nay không ngừng trưởng thành, không chỉ có chiều cao tuổi tác mà còn trở nên minh bạch và trưởng thành rất nhiều, cho nên bây giờ đối mặt với sự trở lại của Lăng Đồng Thiên, cậu cũng không muốn ép buộc anh. Hà Thu Giao chừa một đường lui cho cậu, nếu không xuống được thì cậu thật sự rất ngốc. Dù sao thì Lăng Đồng Thiên, chào mừng cậu đã về nhà. Bạch Khiết thở dài, đứng dậy ôm Lăng Đồng Thiên. Bạch Khiết vùi đầu vào cổ Lăng Đồng Thiên, vai của anh chàng này rộng hơn 3 năm trước rất nhiều, cơ bắp trên cánh tay cũng lộ rõ. Điều duy nhất không thay đổi là mùi cơ thể cùng làn da trắng lạnh của anh ta. Lăng Đồng Thiên gần như ôm lấy vai Bạch Khiết ngay lúc cậu ôm anh, mặc dù Điểu Bạch đã cao hơn rất nhiều, nhưng đôi vai của cậu vẫn luôn gầy như vậy, anh bắt đầu nghi ngờ đó là Phong Hoa đã không đưa Tiểu Bạch ăn cơm mấy năm rồi. Cái ôm giữa hai người họ kéo dài gần một phút, trong một phút này, không một thiếu niên nào trong phòng nói lời nào. Ôm làm gì vậy, mệt mỏi quanh co, chị giả vừa từ dưới lầu kéo vali của Lăng Đồng Thiên lên tầng 2. Thoáng nhìn, cô đã thấy Bạch Khiết cùng Lăng Đồng Thiên đang nhấp nháp ôm chặt lấy nhau. Chị giả nói vậy, nhưng chị không thực sự ngăn cản bọn trẻ tiếp xúc gần gũi, vì ai cũng là con trai, ôm ấp ấp là chuyện bình thường. Chúng em đang ôn chuyện. Bạch Khiết sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của chị giả, nhanh chóng buông Lăng Đồng Thiên ra, ngồi trở lại ghế của mình, giả vờ giải thích cho chị giả một cách dễ dàng. Chị Giả nói đùa, được rồi, các em cứ từ từ nói chuyện. Dù sao ở đây cũng không có máy quay phim, em muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đánh nhau là được. Làm sao có thể đánh được? Trần Tử Hằng cười, anh biết chị Giả đang nói đùa, nhưng anh vẫn cho rằng lời nói của cô có chút vô lý. Đúng vậy, quan hệ giữa anh em chúng em rất tốt. Hứa Thu Giao vỗ ngực đảm bảo, chị Giả thở phào nhẹ nhõm gật đầu tiếp tục dặn dò nói. Đúng vậy, bởi vì Tiểu Thiên đêm nay mới về cho nên chị còn chưa chuẩn bị phòng, Tiểu Thiên em xem thử đêm nay có thể ngủ chung với ai. Ngay khi chị Giả nói, các thiếu niên nhìn nhau, hiện tại bọn họ được chia thành các phòng, Trần Tử Hằng cùng Hà Thu Giao ở chung phòng, Lưu Thừa Trạch và Đường Đường ở chung phòng, còn Bạch Khiết cùng Tống Tinh Vũ ở chung. Hai anh em Trần Tử Hằng cùng Hà Thu Giao có căn phòng lớn nhất, một căn phòng tiêu chuẩn dành cho ba người, trước khi đi thì Lăng Đồng Thiên ở cùng với hai anh em, nhưng sau khi anh ấy rời đi, căn phòng này vốn là của anh, giường đã được chuyển đi vì không có ai dùng. Và vì công ty cần giữ bí mật về vấn đề Lăng Đồng Thiên trở lại, nên họ đã không bố trí nhân viên chuẩn bị trước nơi ở của anh. Đêm nay Tiểu Thiên sẽ ngủ chung với Tiểu Bạch, người anh trai Trần Tử Hằng rất cẩn thận, anh sẽ không bỏ qua mọi cơ hội có thể khiến quan hệ giữa Bạch Khiết và Lăng Đồng Thiên được tốt lên. Cái gì? Bạch Khiết và Lăng Đồng Thiên cùng lên tiếng, họ vừa gặp lại, quan hệ vẫn chưa phục hồi thì lại ngủ cùng nhau, không phải là quá xấu hổ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, liền cứ như vậy mà làm, chúc các em ngủ ngon. Tuy nhiên, chị Giả đã mệt mỏi một ngày lại không quan tâm đến nhiều như vậy. Thấy Trần Tử Hằng nói vậy, cô ấy cũng không có ý kiến gì nữa. Cô vẫy vẫy tay chào bọn trẻ ngay sau khi nói xong rồi đi xuống lầu. Ngay sau khi chị Giả rời đi, các thiếu niên lần lượt trở về phòng của mình để tắm rửa, nghỉ ngơi. Tiểu Bạch, Tiểu Thiên, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Trần Tử Hằng vỗ vai Bạch Khiết cùng Lăng Đồng Thiên, sau đó kéo Hà Thu Giao, người vẫn đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động, trở về phòng. Chỉ còn lại Bạch Khiết và Lăng Đồng Thiên trong phòng khách, hai người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bầu không khí có chút xấu hổ. Chuyện đó, không biết vì cái gì, khi cậu nói chuyện với Lăng Đồng Thiên tối nay, Bạch Khiết người luôn hoạt ngôn, lại luôn nói lắp. Cậu, có phiền không nếu tớ ngủ với cậu? Lăng Đồng Thiên nhìn vào mắt Bạch Khiết, lo lắng siết chặt bàn tay phải của mình. Không, không ngại, Bạch Khiết suýt chút nữa thốt ra, nhưng giây tiếp theo liền hối hận, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này 3 năm trước cho đến khi phát hiện mình cần phải hơi ngẩng đầu lên hai mặt nhìn nhau, cậu mới nhận ra, ôi, đây không phải là quá khứ, đây là 3 năm sau Lăng Đồng Thiên trở về sau 3 năm. Vừa nói ra, không có khả năng rút lại lần nữa, mặc dù trong lòng Bạch Khiết cảm thấy xấu hổ, Lăng Đồng Thiên tối nay đã nhất định ngủ với cậu. Đi thôi, trở về phòng. Bạch Khiết thở dài cam chịu chủ động giúp Lăng Đồng Thiên kéo vali trở về phòng. Lăng Đồng Thiên đi theo sau Bạch Khiết, ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng bất an. Trên thực tế, trước đây anh thường ngủ với Bạch Khiết, nhưng bây giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, huống chi Tiểu Bạch ngay cả bản thân cậu cũng chưa kịp hoàn hồn mà tiếp nhận chuyện đang xảy ra. Cuộc sống chính là như vậy, giây tiếp theo sẽ phát sinh những con người, sự việc gì, vĩnh viễn chuẩn bị không kịp mà các cậu thiếu niên cũng cần một thời gian để chấp nhận và học cách thích ứng. Cách chương.